Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Châm cài trên tóc của tác giả Việt Nga là câu chuyện chúng tôi hãy giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hãy mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Châm cài tóc giết người qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong gia trang của nhà lão Phú Hộ Kim liên tiếp xảy ra cái chết của hai người con hầu và thằng ở chỉ trong vòng hơn 2 năm trở lại đây. Cả hai nạn nhân xấu số đều bị giết hại vào ban đêm bằng những cây châm hoa mai tẩm thuốc độc, và kẻ ra tay là một người đàn bà mặc đồ đen bí ẩn. Kẻ thù ác là ai mà mấy năm trời vẫn không bị phát hiện? Tại sao hai nữ hầu gái lại phải chết? Lão Phú Hộ là người như thế nào? Liệu tiếp theo còn ai phải bỏ mạng bởi những cây châm độc ấy không? Hãy cùng chúng tôi khám phá những bí ẩn trong câu chuyện này. Gia đình của nhà Phú Hộ Kim và một gia đình địa chủ có tiếng ở một tỉnh miền núi Tây Bắc, nơi mây mù bao phủ quanh năm. Nhà lão giàu có, trong chuồng lúc nào cũng có hàng trăm con trâu bò lợn gà, nhiều không kể xiết. Trái ngược với vẻ giàu có của lão thì người dân trong vùng ai cũng nghèo. Hầu hết họ đều phải làm thuê cho nhà lão quần quật suốt ngày mà chẳng đủ ăn. Nhà Phú Hộ Kim có cả thầy 4 đứa con, 2 cha 2 gái. Cậu cả Cương có một người vợ tên là Xuân, được lão Kim cưới về làm dâu đã 2 năm nay, nhưng vẫn chưa sinh nở được. Cậu hai tên là Tài cũng đã có vợ là mợ Hai Hường. Cậu bà tên Lộc và cô Út được lão đặt tên là Thọ. Lão là người rất mê tín, cho nên khi vợ sinh thì đều mời thầy phong thủy đến để đặt tên cho con, vì quan niệm cái tên nó gắn liền với cuộc đời và vận khí của người đó. Không biết là có đúng hay không, nhưng mà từ khi 4 đứa con được sinh ra, nhà lão lại ngày càng giàu. Trong đám gia nhân có Hiền là một cô gái vừa tròn 18 tuổi, nhà nghèo cho nên phải đi ở cho nhà lão từ nhỏ. Tuy vất vả nhưng Hiền vẫn lớn lên xinh đẹp như đập bông hoa lan rừng, khiến cho lão Kim tuy đã ngoài 50, nhưng mỗi khi nhìn thấy Hiền cũng đều rạo rực cả người, đứng ngồi không yên. Ngặt nỗi, bà vợ của lão lại cực kỳ hung dữ, mà lão lại có tiếng là sợ vợ, cho nên mặc dù máu gái lắm, nhưng mà lão cũng phải dè chừng. Ở ngoài thì hét ra lửa, nhưng về đến nhà lão lại là một thằng dâu quặp, chả dám ho he gì. Xong sự đời cái gì cũng bị cấm đoán thì lại càng kích thích và muốn có trong bằng được. Hôm đó vận may đã đến với lão khi mà bà Phú Hộ Kim cùng hai cô con gái rủ nhau ra tỉnh mua vải vóc về may quần áo. Hai thằng con trai đều có việc cả, thành ra ở nhà chỉ còn lại mình lão và đám con Sen. Lúc này Hiền đang kéo rơm để vào bếp đun, lão Kim tiến lại cất giọng cợt nhả. Này Hiền, mày lên nhà đấm lưng trông chút đi. Ông đau muốn gãy cả lưng rồi. Hiền ái ngại nói giọng sợ sệt. Dạ con đang phụ bà bếp nấu cơm, hay là để con gọi anh Mão? Không được, cái thằng đó chân tay nó như gọng kìm, thế mà động vào người công khéo lại đau thêm. Không nói nhiều, bỏ đấy lên đấm lưng trông, chậm chế là chết đó, nó nghe chưa? Hiền rất sợ, nhưng mà nếu không nghe theo thì chỉ có no đòn. Nhìn cái ba tong của ông Phú Hộ cầm trên tay mà cô sợ. Lén đi theo phía sau ông chủ, Hiền liền run rẩy khi mà tiếng bước chân vào phòng của lão Kim, đã nhanh tay chút cửa lại rồi cởi phát cái áo đang mặc. Quần dài lão cũng cởi ra. Bây giờ trên người của lão chỉ còn chiếc quần xà lòn. Nằm ướn người trên giường, lão liền cất tiếng bảo Hiền. Đấm lưng cho ông chủ đi, làm tốt ông thưởng, yên tâm. Bà và các cô đi chơi chợ đến chiều mới về. Hai cậu ông cũng đã giao việc cả, có nhanh cũng phải đến tối, đến đây nào. Đời thuở nhà ai một lão Phú Hộ bắt một đứa người ở trong phòng riêng đấm lưng bao giờ. Hiền sợ lắm, con bé loay hoay chưa biết làm cách nào để thoái thác, thì nghe lão e hèm một cái đành rón rén lên giường làm cái việc chẳng đặng đừng kia. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào lưng của lão Phú Hộ, lão liền bật người lên nhanh như cắt ôm cứng lấy Hiền rồi đè ngửa cô xuống. Hiền hét lên nhưng lão bịt tay cô lại rồi dọa. Mày có im đi không? Ngoan ngoãn chờ ông một chút, ông thương ông xóa nợ cho. Nên nhớ cha mẹ mày còn nợ ông tiền thuế từ năm ngoái đấy. Mày mà chống cự thì ông đánh cho mày như đòn. Bông còn nọc cổ bố mẹ mày ra mà chưa nợ đấy. Còn lại ông tha cho con. Con còn nhỏ dại, xin ông niệm tình. Bây giờ ông làm thế với con, bà về thì bà đánh con chết mất. Không nói nhiều nữa, bà cũng chẳng to bằng ông. Đã bảo là chiều bà mới về không nghe hả? Im ông thương, lát ông cho thêm tiền. Thế rồi mặc cho Hiền khóc lóc van xin, lão cứ như vậy hùng hộp như là trâu húc mã lao vào cô ngấu nghiến. Sau cả tiếng đồng hồ thì lão mới nhìn xuống tấm vải trải giường mà gần gù mãn nguyện. Hiền đau đớn tấm tức khóc khi biết thứ ngàn vàng của mình đã bị lão già cầm thú cướp đi. Nhưng cô biết làm sao, phần con sâu cái kiến thấp cổ bé ngậm thì nói ai nghe. Có vẻ như là đoán được cái nỗi lòng của Hiền, lão phú hộ liền lấy tay, lấy lại cái áo đưa cho cô mấy đồng bạc, liền không quên đè nạt. Mày bây giờ đã là người của ông rồi, ông thích lúc nào mày phải chịu lúc ấy. Nếu mà không nghe lời thì hậu quả cha mẹ mày phải gánh chịu đó. Mà cái món nợ kia không những không được xóa, mà ông còn tăng lên gấp 3, gấp 4 lần. Giờ đi ra ngoài làm việc đi, cấm được hé răng với ai. Hiền mặc vội quần áo rồi lầm lũi đi xa. Cô biết từ nay cô đã trở thành công cụ xác thịt của lão. Đời con gái của cô bây giờ bị nhơ nhớp dưới tay của lão phú hộ. Đã vậy lão còn dọa dẫm, nếu hé răng nói với ai hoặc tỏ thái độ phản kháng thì người chịu thiệt thòi sẽ là cha mẹ cô. Nước mắt của cô bé lăn dài trên gò má thiếu nữ xinh đẹp. Có lẽ nào lời của người xưa đã ứng vào cô. Thương thay duyên phận má đào, sao nghe nức nở nghẹn ngào trong tim. Cả mấy đồng bạc lão Kim đưa, cô thấy cái giá của sự trinh trắng sao mà rẻ rúng như vậy. Cái đang nghĩ đến thân phận của mình, bản thân của cô bây giờ khác nào một cánh bèo trôi. Lão ta muốn vội dập đưa đẩy đi đâu là quyền của lão. Chỉ cần cô chống cự thì ngay lập tức, cái mạng này chưa chắc đã giữ được mà còn liên lụy đến cả đấng sinh thành. Từ hôm đó trở đi, cứ hễ lúc nào thuận lợi là lão Kim lại bắt Hiền hầu hạ. Nếu cô tự nguyện thì lão dùng cái... Nếu cô cự tuyệt thì lão dùng cây ba toan đánh cho không tiếc tay. Có lần thấy cô đi cả nhắc từ phòng ông chủ về, bà bếp đoán ra sự việc rồi thương tình nói: khổ thân con, mình thấp cổ bé họng không làm được gì họ đâu. Giờ con có muốn trốn cũng chẳng được, thôi thì đành chịu ông chủ một chút kẻo vong mạng đấy. Cô ôm lấy bà bếp mà khóc lên vì sự nhục nhã. Bà đưa tay ra dấu bảo yên lặng, đoạn nhìn trước nhìn sau. Thà còn có một mình thì đành một lẽ, ta sẽ không ngần ngại suối con trốn đi. Nhưng giờ sự việc đã đến nước này, cha mẹ con ngày nào còn ở trong làng, thì ông Phú còn gây sức ép. Con còn nhỏ không biết, chứ ta đã chứng kiến hai vụ cũng như con, và cả hai cô gái đều bỏ mạng. Trời đất sao lại vậy hả ba? Con cũng làm thuê cho ông Phú từ bé có biết hai vụ đó đâu. Con sợ lắm, sợ ông Phú một phần nhưng mà sợ hơn là bà chủ. Con biết làm gì để thoát khỏi ông chủ đấy ba. Con không biết cũng đúng thôi. Vì hai vụ chết người đó chỉ có những người trong gia tràng mới biết. Lại xảy ra ban đêm và ông Phú cũng bắt đem chôn ngay sau đó. Mày chỉ làm ban ngày thì làm sao biết được? Có thể là như vậy. Trước đây Hiền cũng chỉ đi cấy thuê cho nhà ông Phú, chứ có ở lại nhà đâu. Chỉ hơn một năm nay vì cha mẹ nợ tiền thuế lão quá, cho nên là lão bắt cô vào làm người ở để trừ nợ. Nhìn thấy cô gái mới lớn chỉ bằng tuổi con út của mình, bà xót xa. Cũng chỉ tại nghèo quá nên vận tôi đòi của họ mới không khác gì những con chó như vậy. Cũng may con gái của bà không bị rơi vào tay con quỷ dâm dục ấy. Thương Hiền nhưng mà bà cũng chỉ biết an ủi cô, chứ cũng chẳng có cách nào mà giúp được. Bà vẫn còn nhớ như in cách đây 5 năm, khi đó Hiền chưa vào làm ở đây. Lúc đó con bé tí người ở làng bên đến xin ở đợ. Nó ở đây được chừng một năm thì xảy ra cứ sự. Để ta kể cho con nghe số phận của hai cô bé đã từng làm người ở trong nhà này. Bà bếp bắt đầu câu chuyện bằng một cái giọng buồn buồn. Chuyện là ông Phú Hộ có tính tòm tem, cái những người nào mỏng mày hay hạt thì đều bị lão tìm cách hãm hiếp cho bằng được. Đêm đó bà đi tiểu thì nghe thấy tiếng gì đó như là tiếng người vật lộn. Suýt kêu lên vì hoảng hốt thì bà nghe tiếng ông chủ nói: mày có muốn chết không à? Chiếu một chút ông tha cho. Nếu không ông chỉ cần kêu lên mày là cái thằng trộm tiền bạc nhà ông thì mày tin không? Bọn gia nhân nó sẽ lệnh bà chủ dần cho mày một trận thừa sống thiếu chết đó. Hà hốc mồm khi nghe ông chủ nói vậy. Bà bếp chưa kịp hoàn hồn thì nghe ông nói tiếp: hay là mày tưởng ông nói giỡn hả? Bây giờ chỉ cần mày mà phản kháng thì ông thả ngay hai con chó Tây ra, nó nhai sống mày luôn đó. Chó nhà ông là chó vàng, chó bạc non, quen ăn thịt sống rồi. Ông mà sai người tùng xẻo mày ra cho nó nhai thì đến xương cũng chẳng còn được, cứ liệu hồn đấy. Tiếng của đứa con gái thút thít, con cắn rơm cắn cỏ lại ông. Ông tha cho con còn nhỏ quá. Thà này, thà này. Mỗi một câu nói phát ra thì lão lại giáng cho con bé một cái tát nảy đom đóm. Thì ra đó là con tí người ở. Thà nào mấy ngày nay bà cứ thấy mắt của lão hấp ma hấp máy khi nhìn vào người của nó. Con bé đang đội trăng tròn nên mặc dù lao động vất vả, nhưng người nó vẫn cứ mơn mờn. Con gái dậy thì có khác. Bà bếp lại núp kín và tiếp tục dõi theo. Chẳng mấy chốc bà chỉ còn nghe những tiếng thở hồng hộc như là lợn. Khốn nạn thật. Cuối cùng lão Kim cũng không ngăn nổi cơn thú tính mà đẻ con bé ra cái nhà kho củi. Được một lúc lâu xem chừng đất thỏa mãn, lão mới buông ra và dúi cho nó mấy đồng xu lẻ cùng những câu dọa nạt. Bây giờ bà bếp mới nhanh chân lùi về phòng. Sự việc lão Kim tòm tem con tí kéo dài một thời gian và vẫn chưa bị phát hiện. Con bé thi thoảng vẫn phải hầu hạ lão ấy vào ban đêm. Chính vì bà vợ luôn ở nhà cho nên chỉ khi bà đi ngủ và đám gia nhân trong nhà cũng ngủ hết, lão mới giờ trò đổi bại với con tí. Vì dãy nhà dành cho đám người ở cách xa nhà dãy lớn nên vợ con của lão không hề biết. Nhưng cuối cùng một sự việc động trời đất xảy ra. Một buổi sáng tinh sương, khi mà mọi người trong nhà phú hộ lục đục dậy làm những công việc thường ngày của mình, thì đột nhiên nghe tiếng hét thất thanh của thằng Mão. Trời đất ơi, có người chết. Chết người giống bà chủ ơi. Lão phú hộ đang mắt nhắm mắt mở trong phòng ngủ thì bực mình vì nghe tiếng hét. Sợ ngày đôi guốc mộc vào chân, thì vừa lấy cái ba toan lão cọc cọc đi ra, miệng bắt đầu lèm bèm. Mà mẹ, cái thằng chết bầm nào phá giấc ngủ công thế hả? Lâu rồi chúng mày không được ăn no đòn nên rừng mỡ phải không? Trần mở cả Xuân chạy từ phía đằng sau vào, suýt nữa thì đâm sầm vào ông bố chồng. Mở thở hồn hển. Trời ơi, cha ra mà xem, có người chết ở đằng sau vườn đấy, hãi lắm. Cái gì? Đứa nào chết để ông xem. Ở ngoài vườn khi mà nghe tiếng Mão chi hô, chẳng ai bảo ai đều súng cả ra đây. Trước mặt họ là xác chết nằm úp mặt xuống đất, tay chân duỗi ra sóng xoài như thể người này đang bị đuổi giết vậy. Mới nhìn lão Phú cũng phải bàng hoàng mất vài giây. Định thần lại, lão gõ gõ cái bà toàn xuống đất rồi hạ lệnh. Mấy thằng kia, lật cái xác lên trông xem đứa nào chết ở đây. Bình thường đám thanh niên trong nhà mạnh bạo là như vậy, mà nay nhìn thấy cái xác họ cũng phải ngần ngại chứ dám sờ tay vào. Vì dù sao đó cũng là một xác chết, nhưng mà lệnh của ông chủ là lệnh trời. Mấy người không dám chậm trễ đành phải cùng nhau lần cái xác lên. Trời đất ơi là trời, khi mà cái xác được lật lên, ai cũng nhận ra vì đó không ai khác chính là con tí, người ở trong nhà. Nhưng mà vì sao thì nó lại chết ở đây, ai đã giết nó? Lão phú hộ bảo đám gia nhân khiêng cái xác vào bên trong sân, rồi bắt đầu quát chúng nó kiểm tra thật kỹ xem có gì khác lạ hay không. Vì tuy con tí đã chết, thế nhưng mà trên người của nó không hề có dấu hiệu gì của ngoại lực, cũng chẳng thấy máu me gì cả. Hay là nó bị trúng gió mà chết? Đang định hối bọn kia khiêng xác con bé này đem chôn thì thằng ở á lên một cái, vì hình như nó đã phát hiện ra điều gì. Ôi ông chủ ơi, con nhìn thấy cái này. Tức thì dưới bao nhiêu con mắt, thằng ở vén tóc con tí lên, ai nấy đều tròn xoe mắt chữ O mồm chữ A, khi thấy dưới gáy của con tí là một chiếc châm cài tóc thật đẹp. Khi đưa lên cho lão Phú Kim xem thì mọi người đều nhìn rõ hình bóng của một bông hoa mai được gắn trên đầu của chiếc châm. Tất cả đều ngạc nhiên vì chiếc châm ấy ở đây không ai dùng. Nó chỉ dành cho những người quyền quý chứ không phải dành cho bọn tôi đòi. Theo bà bếp biết thì trong nhà phú hộ chỉ có ba người dùng châm cài tóc là bà Phú, mợ cả Xuân và mợ Hai Hường mà thôi. Nhưng bà bếp cũng biết rõ ràng những chiếc châm họ cài đều không giống như thế này. Trong ba người chẳng ai dùng châm hoa mai. Vậy thì ai? Ai đã dùng chiếc châm này để giết người? Và quan trọng là chiếc châm đó đã được tẩm thuốc độc. Khi chiếc châm được rút ra khỏi gáy của con tí thì nó đã được vứt trầm trơ ra bên cạnh. Một con gà vô tình đi qua thế lạ thì mổ vào chiếc châm. Chỉ trong giây lát, nó lập tức giấy đành đạch lên một cái rồi nằm sụi lơ. Người ra tay đoạt mạng con hầu gái đã cố tình dùng chiếc châm đã được tẩm thuốc độc để giết người. Chiếc châm đã giết chết con tí và bây giờ còn giết thêm cả con gà nữa. Một điều kinh khủng là con gà vừa chết xong, thịt của nó lập tức đen tím lại, chứng tỏ độc tố được tẩm trong chiếc châm thuộc loại kịch độc. Lão Phú Hộ tái mặt nhưng không phải do lão sợ, mà đang ngạc nhiên không biết ai làm ra chuyện này. Vì nhà Phú Hộ Kim nổi tiếng là kín cổng cao tường, lại luôn có hai con chó tây trấn giữ, chỉ có vào mà không có ra. Nếu chẳng may thằng trộm nào cả gan mò vào, chỉ có đường chết chứ tuyệt nhiên không thể ra khỏi nhà khi đã lẻn vào bên trong. Vậy thì ai đã ra tay độc ác như vậy? Còn tí đâu có thâm thù đại hận với ai? Lão Kim đang đăm chiêu nghĩ ngợi thì trong góc khuất của ngôi nhà một đôi mắt lóe lên, khuôn miệng của người này khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng biến mất sau dãy nhà. Vì con tí chỉ là phần người ở cho nên lão Kim cũng chẳng có gì phải sợ. Lão cho loan tin con này bị trúng gió chết ban đêm, lại còn hạ lệnh nếu bọn người làm mà hé răng một câu về cái chết bất thường của con tí thì lão giết chết ngay kẻ đó. Nên cũng chẳng ai dại mà bếp xếp làm gì. E rằng chuyện mà đến được tai quan phủ thì mạng của họ cũng đã ra ma. Nghĩ cũng khổ cho con tí, sống đã khổ chết lại càng khổ, vì nó chỉ được bó tạm vào một manh chiếu. Cũng chính là chiếc chiếu thường ngày nó vẫn hay nằm, rồi được khinh răng hít địa của làng chôn ngay sau đó. Sự việc cũng đã áng đi một thời gian, thì lão Kim lại bắt đầu chứng nào tật nấy. Lần này lão tòm tem con bé lại cũng là người ở mới được lão Kim đưa về. Lão nói nhặt được nó ở khu chợ cóc. Khi mới được đưa về con bé còm nhom sưng sẩu. Nhưng mà một thời gian sau nó bắt đầu có da có thịt và trổ mã. Có lẽ những ngày cầu bơ cầu bất nơi đầu đường xó chợ khiến con bé bữa đói bữa no nên nó mới có bộ dạng gầy chua xương như vậy. Dù sao về đây cũng chẳng phải sung sướng gì vì cứ phải làm quần quật suốt ngày, nhưng ít ra thì một ngày nó vẫn được hai bữa khoai sắn cũng tạm no bụng. Một năm sau đó chẳng ai còn nhận ra con bé vì nó mỏng mày hay hạt lắm, hứa hẹn là một đứa con gái tốt mã trong tương lai. Và cái sự thay đổi ấy của nó không hề qua mắt được lão Kim. Bà bếp chợt ngừng kể khi mà thấy bà Phú Hộ đi ngang, nhìn thấy hai người đang nói chuyện, bà Phú liền lấy giọng của một kẻ bề trên. Chúng bày hết việc rồi phải không? Bà mà còn thấy túm năm tổ ba nói chuyện như vậy nữa thì chết với bà. Con kia, lên đây đấm lưng cho bà. Nghe đến từ đấm lưng, con Hiền toát cả mồ hôi, bước chân của nó líu díu theo bà chủ lên phòng mà chấm ngực đập lên thình thịch. Nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của bà chủ mà nó chợt rùng mình, một cảm giác bất an len lên trong lòng, một nỗi lo sợ mơ hồ không thể gọi tên. Từ hôm đó Hiền lại được bà bếp kể nốt cho câu chuyện răng dở hồi chiều. Ngày đến đầu nó rùng mình sờn gai ốc đến đó. Hơn một năm sau kể từ ngày bước chân vào làm người ở cho nhà Phú Hộ Kim, thì đêm đó chính thức lại bị ông chủ cưỡng bức. Bản thân của con lại không hề biết cũng tại nơi này, không bồn cô gái mới lớn như mình đã từng bỏ mạng. Và đêm đầu tiên bị lão Kim giở trò, nó cũng đã linh cảm được một điều chẳng lành đang đợi mình. Tiếng của con Hiền cắt ngang, bà ơi, vì sao bà biết tất cả chuyện này không tìm cách cứu họ? Ta cũng chỉ là phận tôi đòi, thân mình còn chẳng lo nổi cứu được làm sao. Nhưng mà ta cũng đã cảnh tỉnh nó, cũng đã bảo nó trốn đi. Nhưng thế con lại chưa trốn, thì cái chết đã tìm đến nó. Ta ân hận lắm, vì biết mà chẳng thể làm được gì giúp cả, cứ như thể thần chết đã chọn nó vậy. Bà ơi, cô lại bị chết là vì sao à? Ai giết cô ấy? Nó bị giết hệt như là cách người ta làm với con tí hơn một năm về trước. Nghĩa là lại bị giết bằng chiếc châm hoa mai. Bà biết im lặng như là ngầm thừa nhận. Hiền sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh tối tăm của mình. Cô sợ hãi ôm chặt lấy bà bếp. Không biết từ lúc nào nước mắt của cô chảy ra cả hai khuôn mặt tội nghiệp. Hiền lúc này rất sợ, rất tò mò muốn biết tường tận cái chết của lại. Bà bếp thấy vậy thì kể tiếp. Đêm ấy giống như là một linh cảm khiến ta dậy sớm. Tầm đó vào khoảng 2-3 giờ sáng, lúc mà ta thấy có tiếng chim lợn kêu ở mái nhà. Xen vào đó lại có tiếng rên yếu ớt. Mới đầu tưởng rằng nghe nhầm hoặc là thần hồn hắt thần tính định đi vào nhà, nhưng lắng tai nghe thì đúng là tiếng rên mỗi lúc một rõ. Bây giờ bà bếp mới đánh liều đi ra, đến gần với tá hỏa khi dưới nền đất một người đang nằm sóng xoài từ cái thân thể yếu ớt phát ra: "Cứu, cứu với, giết người." Mặc dù rất sợ nhưng mà cứu người là trên hết, bà bếp liền chạy ngay đến đó thì phát hiện người vừa kêu cứu chính là Lại. "Lại, con sao vậy, sao lại nằm đây?" "Con chết mất bà ơi, có người muốn giết con, cây châm." Chỉ nói được có như vậy im bặt, bà bếp hoảng quá liền chạy vào trong nhà la lên: "Ông bà chủ ơi, có người chết, dậy đi ông bà chủ ơi." Tiếng kêu la của bà đánh động đến hai con chó Tây, làm cho nó sủa lên nặng xị. Chẳng mấy chốc đèn đuốc sáng trưng cả căn biệt phủ. Khi mọi người ôm được con Lại đem vào sân, ánh đèn bão khuôn mặt Lại đã tái nhợt, không còn cử động. Cô đã tắt thở và đôi mắt còn đang mở trừng trừng. Lần này thì không cần để cho mấy người gia nhân xem xét, bà bếp đã nói ngay với ông bà chủ: "Ông chủ, tôi thấy cô ấy kêu cứu, nhưng chạy đến thì không còn kịp, chỉ thấy cô Lại nói về cây châm." "Châm hoa mai?" Ông Phú Hộ thốt lên đầy kinh sợ. Chỉ trong vòng một năm mà trong nhà xảy ra hai cây chết bí ẩn và đều bị giết bằng một cây châm đất tẩm thuốc độc. Vẫn là những cây châm với phần chuôi đựng gắn một đó hoa mai vàng. Thế Lại là thế nào? Một màn tăng tốc quỷ dị được bao trùm lên toàn bộ biệt phủ. Một cách thức giết người không gây đổ máu, nhẹ nhàng nhưng vô cùng tàn độc. Vậy kẻ đã ra tay giết hại con hầu là ai? Một câu hỏi bí ẩn vẫn chưa có lời giải, nhưng bà bếp đoán hẳn là kẻ thù ác là người trong gia phủ. Chỉ tiếc được rằng bà đã không cứu được cô gái thứ hai. Mặc dù cho bà bếp có phát hiện ra kẻ giết người, ngay khi mà chúng chưa kịp ra tay với Lại, chắc gì bà đã giữ được mạng. Kẻ đó phải là người thân thuộc nơi này mới có thể đang đêm dụ được Lại cũng như tí ra vườn để giết hại. Số phận của Lại cũng hẩm hiu chẳng khác gì tí. Cuối cùng sau khi mà vãn hồi và đè nạt bọn người làm xong xuôi, lão Phú Hộ Kim lại sai mấy thằng hầu to khỏe bỏ xác của Lại vào rồi đem chôn. Lão không hề mảy may thương xót cô gái xấu số tội nghiệp. Vì mình có tiền nên lão chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Lão nghĩ nếu chả may quan trên có sở đến thì lão cũng chỉ cần dán tiền vào miệng của quan là xong. Tiền là tiên là Phật, là tất tần tật mọi thứ ở trên đời. Tiếng của bà bếp vẫn kể lại một cách đầy chân thực và nghẹn ngào. Hiền nằm bên cạnh thổn thức mãi không ngủ được. Ngôi nhà này thật đáng sợ. Ngoài người sống ra thì nó còn là nơi có hai thân phận yếu hèn đã phải chết một cách tích tưởi oan khiên. Bất giác Hiền chợt dùng mình khi nghĩ đến bản thân của mình. Liệu cô có phải bỏ mạng nơi này giống như hai người hầu gái trước đây không? Nước mắt kinh như vậy rơi lã chã trong đêm. Rất lâu sau cô mới chìm vào trong giấc ngủ mệt mỏi. Trong một ngôi nhà lụp xụp trong làng, chị Miên, mẹ của Hiền, bất chợt hét lên trong bóng tối. Mồ hôi của chị túa ra như tắm. Trước mắt của chị một quang cảnh hiện ra, hình ảnh của lão Phú Hộ Kim đang đè nghiến một cô gái xuống nhà kho. Sự việc được thực hiện trong đêm tối, ngoài tiếng côn trùng kêu rả rích không ai hay biết. Tất cả đều hiện ra trước mắt của chị như là một cảnh quay trong phim. Nhưng mà điều khiến chị kinh hoàng nhất là vào một đêm tối trời, vẫn là cô bé ấy, nhưng lần này đi sau cô không phải lão Phú Hộ mà lại là một người bịt khăn kín mặt. Qua cách ăn vận thì chị đoán ra đó là một người đàn bà. Trên tay của người này đang cầm cái gì thế kia. Cô gái đằng trước vẫn bước đi mà không hề biết nguy hiểm đang ập xuống đầu của mình. Chị người đàn bà bước nhanh về phía cô gái, giơ tay lên để lộ một vật nhỏ sắc nhọn, rồi nhanh chóng cắm thật mạnh cái vật nhỏ vào sau gáy cô gái. Chỉ thấy cô gái hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Bóng người đàn bà kia lập tức biến vào trong đêm tối, để mặc cho cô gái nằm bất động ở đó. Trên gáy có cái kia vẫn còn đang cắm ngập vào bên trong, chỉ để lộ ra một bông hoa mai vàng. Trời đất ơi, chị không nhầm chứ? Đó chính là chiếc châm cài đầu, chính xác là một chiếc châm cài hoa mai. Nhắm mắt lại, chị không dám nhìn tiếp, nhưng bên tai lại vang lên tiếng thì thầm: "Xem tiếp đi, chị sẽ biết được nhiều chuyện kinh hoàng hơn vậy. Thêm một lần nữa, hoạt cảnh lần này là một cô gái khác. Vẫn là cảnh có bị lão phú hộ làm nhục, tuyệt nhiên không ai biết như lần trước. Lão đều thực hiện hành vi đồi bại của mình vào ban đêm, khi tất cả gia phổ đã chìm vào giấc ngủ. Và kết cục cuối cùng mà cô gái phải nhận cũng y như cô gái trước kia, và cách thức giết người cũng là một chiếc châm hoa mai. Người đàn bà ra tay với cô bịt mặt bằng một tấm vải đen nên chị Miên không biết đó là ai. Khi mà mọi người phát hiện ra thì cô gái đã chết. Sở dĩ người ta biết cô gái bị giết bằng châm độc là vì một con gà trống đã vô tình mổ vào chiếc châm và cũng lăn quay ra chết ngay lập tức. Tá Hòa vì chứng kiến một sự việc kinh hoàng, chị Miên bỗng hét lên đầy kinh hãi. Giết người, quân giết người. Tiếng thét của chị khiến cho anh Tuân nằm bên cạnh giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra anh thấy vợ mình đang ngồi thất thần trên giường, nét mặt trưng hết hoảng sợ. Vỗ vai vợ anh nói, ô nó đang ngủ sao lại hét lên gặp ác mộng hả? Sợ quá nó thầy ơi, trong nhà phú hộ có giết người, họ đã giết người con gái của mình, em lo quá, làm sao để cứu nó bây giờ? Sao, mình mơ thấy gì kể tôi nghe. Lão phú hộ là một con quỷ, ông ta cứng hiếp gái trẻ rồi sai người giết chết họ, em sợ con hiền. Thế rồi chị kể lại cho chồng nghe một mảnh những gì vừa nhìn thấy trong giấc mơ về chiếc châm hoa mai giết người kinh khủng. Kể xong chị hốt hoảng bảo chồng, ngày mai phải đưa con hiền về nhà thưa mình ơi, để con ở đó ngày nào em sợ nó sẽ chịu chung số phận với hai cô gái kia ngày đó. Ông phú hộ lại rất hay tòm tem, có khi nào bà phú sai người giết họ rồi không? Đã hai cô gái bị giết trong nhà phú hộ mà quan phủ có làm gì đâu, sống đã khổ chết cũng chẳng được chôn cất tử tế. Nhưng nhà mình vẫn còn nợ tiền của ông phú 2 năm rồi chưa trả được, chính ông ấy gợi ý cho con hiền vào làm công để trừ nợ. Tôi sợ vào đó dễ mà đòi con về thì khó, ôi nó chả biết thừa, để người còn bị đánh thừa sống thiếu chết chỉ vì thiếu nợ. Câu chuyện của họ lại rơi vào bế tắc không lối thoát. Phần nghèo khó nó cứ bó buộc lấy những mảnh đời lam lũ ở đây. Giờ mà đưa con về, anh chị lấy đâu ra tiền để nộp thuế cho ông bà phú hộ? Mà để con ở đó liệu có an toàn? Sau này chị Miên thấy con bé cũng bắt đầu trổ mã. Nhìn con lớn lên chị lại càng thấy lo. Lẽ nào con rơi vào hang hùm mà mình không thể cứu được vì bất lực? Lại nói đến đám người hầu nhà phú hộ Kim. Sau này không hiểu sao đêm đến là họ cứ nghe thấy tiếng khàn khóc tỉ tê ngoài khu vườn sau nhà chứa củi. Mới đầu chỉ có mấy người hầu gái nghe thấy, nhưng dần dà cả đám gia nhân nam cũng nghe được. Họ bắt đầu đồn đoán rằng nhà này có ma. Giết rồi chẳng ai dám đi ra vườn vào ban đêm. Dù có buồn đái đến mấy thì cũng cố mà nhịn chờ sáng, chứ chẳng dại gì ra đó đi tiểu. Ngồi nhỡ mà nó bắt mất hồn thì chỉ có nước đi chầu ông bà ông vải. Mấy hôm nay cả mợ Xuân liên tục mơ gặp ác mộng. Trong mơ, mợ nhìn thấy một người con gái cứ đứng đầu giường của mình khóc lóc. Cô ta còn nói, nếu mợ không giúp cô giải oan, cả đời này mợ sẽ chẳng thể nào sinh con được. Khi cô ấy ngẩng mặt lên thì mợ suýt nữa té xỉu, vì khuôn mặt của người đó đỏ tím, đen sì, như thể được nhuộm lên từ mực vậy. Mợ không thể nhận ra người đó là ai. Tôi chết oan lắm, chăm sự nhờ mợ, hãy giải oan cho tôi. Nó giết tôi bằng cây châm này, mà hãy tìm chủ nhân của chiếc châm. Ai, cô là ai? Kẻ nào giết cô sao lại không tìm nó báo thù mà tìm tôi? Tôi không đến gần được người đó, lúc nào nó cũng đeo bùa trừ trong người, nên tôi không thể tiếp cận, mợ hãy giúp tôi. Nhưng mà tôi không biết người đó là ai, sao giúp được chứ, xin hãy tha cho tôi. Mà sẽ tìm được kẻ đó nhờ vào chiếc châm này. Nó là một con ác quỷ chứ không phải con người. Kẻ đó đang ở trong phủ. Ngoài tôi ra còn một cô gái khác cũng bị nó giết hại. Hãy giúp tôi. Nói rồi hình bóng kia tan biến. Mợ cả sợ toát cả mồ hôi hột và mở trừng mắt ra. Trước mắt của mợ đúng thật là một cây châm vàng ở bên cạnh. Chợt nhớ đến cây châm đầm đã giết hại 2 đứa hầu gái cách đây gần 2 năm. Mợ cả kinh sợ không dám sờ vào. Đành lấy một miếng vải mỏng bọc cây châm lại rồi cất vào trong góc tủ. Một câu hỏi luôn được mợ đặt ra trong đầu rằng ai là kẻ đã ra tay tàn độc như vậy. Tuy là con dâu của nhà phú hộ nhưng mợ không hề biết Bố chồng của mình là một kẻ tà dâm, cũng không biết chính những việc làm đồi bại của lão mới gây nên cái chết cho hai con hầu gái. Mà những chiếc châm thì không có một manh mối nào cho biết kẻ thủ ác là ai. Mà hai Hường và vợ của cậu Tài cũng không dùng loại châm này. Bà Phú Hộ mẹ chồng mợ cũng không. Vậy thì người đó là ai mà lại nằm trong gia phủ? Bọn người ăn kẻ ở thì có ai dùng châm đâu. Dứt khoát có cho vàng chúng cũng không dám làm chuyện này. Dạo này cứ đêm đến là mợ không ngủ được. Những cơn ác mộng liên tục hiện về ám ảnh. Cộng thêm nỗi lo không sinh được con là mợ như là muốn phát điên. Nói với cậu cả thì cậu gạt phát đi cho là điều vớ vẩn. Cậu nói vẫn tôi đòi sống ngày chết cũng chẳng liên can gì đến mình. Hơi đâu mà lo lắng cho mệt. Nhưng mợ thì không nghĩ như vậy. Chẳng gì đó cũng là một kiếp người. Không biết hai người đó đắc tội với ai, nhưng đều là người hầu trong nhà. Lại chết ngay trong gia phủ thì làm sao mà không quan tâm cho được. Huống chi hồn ma kia đã nói, nếu mà không giúp cô ta tìm ra kẻ thù ác, thì cả đời này mà không sinh được con. Đàn bà lấy chồng mà không con khác nào là cây khô không trái. Sáng nay mà cả thấy mệt mỏi trong người, một bên vai nặng trĩu không muốn bước, bên tai lúc nào cũng văng vẳng tiếng khóc tỉ tê ai oán. Sợ hãi mà cả Xuân liền sắm một cái lễ nhỏ lên chùa, vốn từ trước đến nay chẳng mấy khi tin vào chuyện tâm linh, lại cũng chẳng bị ma quỷ dọa nạt bao giờ. Nhưng này bỗng dừng lại gặp phải thứ hồn ma bóng quế đó, sợ để lâu e là không tốt, nên cứ lên chùa thỉnh sư thầy xem thế nào. Thưa thì có thờ có thiêng có kiêng có lành mở nghĩ vậy. Chả có người mách mở từ lâu rằng phải năng đi lễ chùa thì mới được trời Phật phù hộ, mày già mới đẻ được con hay sao? Thưa thì nhân chuyện này mà đi cầu Phật một phen. Vừa bước chân vào chùa mà Xuân thấy vị sư trụ trì cứ nhìn mình đăm đăm rồi nói. Ta hỏi khi không phải, hiện đang có một vong hồn giết chết oan khí theo chủ đấy. Chẳng hay thí chủ có làm điều gì phạm tích người âm hay không? Sợ hãi mở cả lắc đầu rồi chắp tay rồi rít cầu xin sư thầy cứu giúp. Sư thầy liền chắp tay nam mô rồi nói. Vong kia hãy ra ngoài, ngươi không thể bám mãi vào người này như vậy. Ta biết ngươi là một vong lành. Oan có đầu nợ có chủ, ngày này không làm gì nên tội, hãy tha cho người ta. A Di Đà Phật. Nói rồi sư thầy phất tay một cái, tức thì mợ cả thích nhẹ người hẳn đi, bên vai không còn gánh nặng nề đau nhức. Sau khi làm lễ xong, mợ mới kể hết tất cả cho sư thầy nghe về việc kỳ quái mình gặp trong giấc mơ. Nghe xong sư thầy nói, oán nghiệt, một kẻ giao họa nhưng lại làm liên lụy đến nhiều người. Ta biết trong gia phủ nhà mợ có người gây nghiệp, không chỉ một mà thứ hai lần, nếu e sự việc này không bị bóc trần thì vẫn còn có người phải chết oan. Cúi đầu chợt nhớ ra điều gì, mợ cả liền lấy trong người ra một chiếc châm hoa mai rồi đưa cho sư trụ trì. Dạ bạch thầy, đây chính là thứ vong hồn kia đất để lại nhờ con tìm hung thủ. Kẻ giết hại cô ấy dùng chiếc châm tẩm thuốc độc này, nhưng còn không biết kẻ đó là ai. Chỉ đoán đó là người trong gia phủ. Ngắm nghía chiếc châm cài tóc, sư trụ trì lên tiếng. À quá, chắc chắn muốn tìm ra kẻ có chiếc châm này vì thí chủ, khác nào hái sao trên trời. Chứ bạn hãy ngấm ngầm theo dõi những người khả nghi. Nếu ta đoán không lầm thì hai nữ hầu gái kia đều rất trẻ đẹp phải không? Mà cả gật đầu thừa nhận nhưng vẫn không hiểu vì sư muốn nói điều gì. Sư thầy tiếp tục. Hãy bắt đầu từ những người đàn ông trong gia đình, nhưng phải hết sức khéo léo tránh phát hiện gây nguy hiểm cho bản thân. Theo ta thí chủ không nên nói việc này với ai, vì lòng người khó đoán, cứu cho vong linh chết oan đó là cách cứu mình. Dừng lại một lát, sư thầy nói tiếp. Nơi thí chủ sinh sống đã tạo nhiều oán nghiệt nên nếu việc này không được hóa giải, e là hai âm hồn kia ám làm cho thí chủ có mà có con. Người ta thường nói đời trước làm đời sau hưởng, hãy hành thiện tác phước và đối xử tốt với người ăn kẻ ở chứ đừng tạo nghiệp. Họ cũng là con người, giúp được ai thì giúp. A Di Đà Phật. Xong sư thầy liền đưa cho mợ cả một chuỗi hạt và một túi bùa bình an, nói mợ phải liên tục đeo túi bùa bên mình. Còn chuỗi hạt này giúp tâm thanh tịnh không bị vấy bẩn. Chuyện này sư thầy đi về trong lòng của mợ vẫn lo lắng. Từ giờ mợ sẽ phải gánh thêm trọng trách là âm thầm điều tra cái chết của hai cô gái chết oan kia, nhưng mà phải bắt đầu từ đâu. Mấy ngày sau, tại nhà của Phú Hồ Kim xảy ra một sự việc kỳ quái. Không biết kẻ nào to gan đang đêm mò vào gia chủ, nhưng lại không lấy trộm bất cứ thứ gì. Chỉ có điều sáng ra thì đám người ở phát hiện thấy thiếu đi hai con gà to nhất chuồng. Là một điều nữa là cửa chuồng gà vẫn được đóng kín, ngoài nhúm lông vương vãi ra thì không có gì khả nghi. Tại sao lại như vậy? Kẻ gian đã lọt được vào nhà Phú Hộ nhưng mà lại chả lấy đi thứ gì khác ngoài hai con gà trống. Nhưng lạ lùng ở chỗ chuồng gà được đặt sát cạnh chuồng chó, mà tại sao hai con chó không phát hiện ra? Trong khi ấy, giống chó Tây có tiếng là thính và cực kỳ dữ tợn. Lão Phú Hộ tức lắm, lão quát đám gia nhân lùng sục bằng được xem kẻ trộm kia vào đường nào. Cậu cả Cương còn đích thân dẫn hai con chó đi đánh hơi từng ngóc. Đến chỗ nhà kho chứa củi, chợt hai con chó sủa lên liên hồi. Khi cậu cả chạy vào thì đập vào mắt là hai con gà nằm quay đơ, chết cứng từ bao giờ. Kinh hãi một chỗ là chúng chết khi đã bị vặt trụi hết cả lông. Cổ thì vặn gần đứt lìa, đôi mắt của chúng đúng ra phải nhắm chặt lại thì lại mở trừng trừng và đỏ đọng. Trái với đôi mắt là thân xác của hai con gà đen thui. Cứ như vừa chui ra từ đống than, thế này là thế nào? Như thế chưa phải là hết, sự việc kỳ lạ mới bắt đầu. Cô Ba Lộng, con gái của Phú Hộ, năm nay cũng vừa 18, đã đến tuổi gả chồng nhưng chưa yêu ai cả, vì cao không đến thấp không nên. Đám dân nghèo thì không dám mơ hồ, những đám còn quan thì cô lại chẳng tới, vì so về nhan sắc cô Ba cũng thuộc hạng trung bình, lại bị mang tiếng là con gái Phú Hộ Kim. Người ác nhất làng này, thành ra ai nhìn cô cũng chỉ mong tránh cho khỏi liên lụy. Ấy vậy mà có một người lại bập vào lưới tình của cô, cả hai yêu nhau say đắm nhưng chỉ dám lén lút qua lại, không dám công khai, vì cô ít nhiều cũng là con nhà gia thế, còn anh chỉ là một kẻ tôi đòi, làm sao mà dám mơ mộng, đỉa đeo chân nạc. Nhưng tình yêu nó có lý lẽ riêng của nó. Như cái ngày đầu tiên nơi bắt nguồn tình cảm của hai người, đó là vào một ngày đẹp trời khi mà ông bà Phú Hộ mải đi lễ lạn quan phủ. Ở nhà chỉ có đám người làm và hai bà chị dâu. Cô Út Thọ cũng đi chơi với đám bạn trên tỉnh chiều mới về. Trong đám gia nhân có anh Hậu tuổi cũng tầm 20, nhưng nhà nghèo lắm. Cha mẹ già yếu nên chưa cưới vợ được cho anh. Anh đã vào làm thuê cho nhà Phú Hộ Kim được mấy năm, phần để kiếm cớ sinh nhai, phần làm trừ nợ vì gia đình anh đã nợ ông chủ 3 vụ thuế. Ông Phú Hộ lại là người ham bóc lột, cứ kẻ nào nợ ông một vụ thì vụ sau ông tính lãi lên gấp 3. Chính vì vậy mà những người dân nghèo chẳng may nợ thuế thì có mà nai lưng ra làm quần quật cũng chẳng bao giờ trả nổi. Anh Hậu tuy nhà nghèo nhưng lại rất khỏe và có thân hình vạm vỡ ưa nhìn, nên gái làng nhiều cô mê lắm. Cha mẹ của anh chỉ mong sao chẳng hết nợ để cưới cho anh một cô vợ bằng bạn bằng bè. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Trở lại thực tại, khi anh Hậu đang rửa chân ngoài giếng vì vừa đi cày xong thửa ruộng thì cô Lộng đứng từ xa gọi: "Anh Hậu, lên tôi nhờ chút việc." Nghe tiếng cô chủ nhờ vả, anh không dám chậm trễ mà liền chạy lại hỏi xem cô cần gì. Cô bước đi tập tễnh rồi nói: "Nãy tôi chẳng may bị ngã chật chân ở bờ giếng, anh cầm cái này vào bóp giúp tôi cái chân mau lên." Hậu nghe như vậy không nghĩ ngợi gì nhiều, bảo cô chủ: "Chết thôi, nhìn cô có vẻ đau lắm, có khi là bong gân, cô có đi được hay không để tôi cõng." Chỉ chờ có như vậy, cô Lộc liền trèo lên lưng cho anh Hậu cõng về phòng. Sự động chạm ra thịt làm cho cô Ba Lộc thấy dạo rực cả người. Vừa vào đến phòng thì Lộc liền bảo anh Hậu đóng cửa lại, lấy cớ là cả hai đều chưa vợ chồng, nếu để người khác nhìn thấy anh Hậu bóp chân thì kỳ quá. Mặc dù rất ngại nhưng mà nghe cô chủ nói có lý nên anh đành làm theo. Chỉ chờ có như vậy, cô Lộc liều nằm ngay xuống duỗi chân trắng ngẩn ra. Anh Hậu run rẩy vì đây là lần đầu tiên anh chạm tay vào người con gái. Đưa tay bóp đầu cho cô chủ mà thấy cô cứ là lên suýt xoa vì đau, anh Hậu ngại vô cùng. Tay xoa bóp mà lòng thì ngượng chín cả mặt. Đang loay hoay xem có nên bóp tiếp hay không thì bất ngờ cô Ba liền vùng dậy, đưa đôi tay mềm mại choàng lên cổ của Hậu kéo xuống. Vì quá bất ngờ, Hậu không kịp phản kháng liền đổ ngay xuống tấm thân vạm vỡ của cô. Chưa kịp vùng dậy vì e ngại thì cô ba đã ôm chầm lấy anh. Em thương anh Hậu, đừng nói gì cả, nằm xuống đây với em một lúc. Một nam một nữ trong phòng kín lại đều chưa vợ chồng nên ít phút sau ngỡ ngàng, Hậu cũng ôm lấy cô chủ vào mà âu yếm. Thực ra cô cũng dễ thương, chỉ có điều gia cảnh của anh nghèo quá không dám mơ tưởng. Nhưng này đã được cô mở lòng như vậy thì anh cũng chỉ biết vui vẻ đón nhận trong sự sung sướng hạnh phúc. Phải một lúc lâu sau hai người mới buông nhau ra. Cứ như vậy anh người ở và cô chủ con nhà Phú Hộ phải đóng nhau ngay từ hôm ấy. Hai người đầu mày cuối mắt nhưng vẫn ý tứ, nên là ông bà Phú Hộ và mọi người đều không biết. Chỉ những lúc vắng nhà thì họ mới để ý đến nhau. Cô bà cũng hay để dành những đồ ăn thức uống cho Hậu. Chuyện một trừ một tớ có tình ý với nhau tưởng sẽ yên ả như vậy, nhưng một tai họa chuẩn bị giáng xuống đầu của họ mà hai người không biết. Người ta thường nói cái gì vụng trộm cũng ngon, giống như là đồ ăn cũng vậy, bao giờ ăn vụng chả ngon hơn ăn vào bữa. Chuyện tình cảm cũng y chang, vì luôn lén lút nên họ càng say nhau. Hôm ấy cô ba đã hẹn Hậu đợi khi đêm xuống cho cả nhà ngủ hết, cô sẽ chờ anh ở phòng riêng. Hậu tuy sợ nhưng cô đã trấn an rằng mọi việc đã có cô lo, tầm nửa đêm cô sẽ khép cửa chờ sẵn, khi đó anh chỉ việc lẻn vào mà thôi. Lúc đó mọi người đang ngủ say chẳng gì phải sợ. Yêu quá hóa liều, hơn nữa anh cũng chỉ biết đến đâu. Hơn nữa anh cũng chỉ biết đến đâu hay đến đó, chứ không tính được ngày mai ra sao. Nên đêm đó đúng hẹn anh Hậu mò vào phòng của cô ba. Hai người quấn lấy nhau như là cặp vợ chồng son mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng mặc dù rất không muốn rời nhưng cô đành bắt buộc mở cửa cho anh về. Hậu không hề biết được rằng khi anh vừa rời khỏi phòng cô ba thì có một đôi mắt dõi theo anh. Trong đêm tối đôi mắt ấy ánh lên một tia nhìn lạnh đầy chết chóc. Tiếng con chim lợn lại kêu lên đầy ghê sợ. Người ta thường nói khi chim lợn đậu ở nhà nào thì nhà đó sớm muộn cũng có người chết. Bà bếp chợt rùng mình khi nghe tiếng con chim lợn kêu, bà chạy lại ôm lấy Hiền rồi đầm bẩm: "A Di Đà Phật, chắc lại có chuyện gì nữa đây." Ba ngày sau vào một đêm tối trời, khi vừa vào phòng cô ba quay về, Hậu mới vòng ra góc vườn đi tiểu thì từ đằng sau lưng một bóng đen lù lù hiện ra. Cái bóng nhanh thuần thoát đi đến nhưng mà tuyệt nhiên không gây ra tiếng động. Nó áp sát vào người của anh rồi một bàn tay giơ lên. Chỉ trong đêm tối một vật nhọn lóe sáng ngay lập tức cắm phập vào sau gáy. Anh chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi đổ xuống. Trước khi đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, Hậu chợt nhận ra cái bóng vừa đâm mình là một người phụ nữ mặc đồ đen, mà nó được bịt kín bằng một chiếc khăn choàng xuống tận cổ. Ngay sau đó kẻ này rút đi để mặc Hậu nằm đau đớn tuyệt vọng dưới đất. Rồi anh giật lên vài cái tất đưa ngay sau đó. Kẻ giết người biến mất trong màn đêm với một nụ cười độc ác. Chúng mày sẽ phải chết, thật là to gan. Kẻ ấy là ai mà lại manh động như vậy? Hai con chó dường như cũng biết người đó, cho nên là chúng chỉ vẫy đuôi khi thấy kẻ này đi ngang qua. Trước đó những bí mật chưa có lời giải thì giờ lại xuất hiện thêm một cái xác chết nữa. Chỉ khác là lần này người chết là đàn ông. Chỉ mới 4 giờ sáng, nhà Phú Hộ Kim đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù cổng vẫn còn đang đóng, bên ngoài đường làng vắng vẻ và lặng im. Tuy nhiên trong phố tất cả đám gia nhân đều tề tiểu ở ngoài sân. Bà Phú Hộ quét một đánh mắt lạnh băng nhìn đám người làm. Ông Kim thì hét lên đầy giận dữ: "Chúng mày muốn ông tức chết phải không? Kẻ nào to gan làm cái chuyện này? Nói, đứa nào giết thằng này?" Tất cả đám gia nhân im phăng phắc, chân tay ai cũng run bần bật. Sau khi nghe tiếng hét thất kinh của thằng nô khi nó dậy đi tiểu, cả gia chàng náo loạn. Nhưng mà người sợ nhất lại chính là cô ba. Chỉ mới nhìn vào bộ quần áo trên người xấu số, chưa cần nhìn mặt cô đã biết đó là ai. Khi xác chết được khênh ra giữa sân, chẳng ai dám nhìn vào mặt của người này, bởi nó quá đỗi kinh hoàng. Đó không ai khác chính là Hậu. Nhưng giờ này mặt anh tím ngắt sưng phù, đôi mắt mở trừng trừng, hai con người đỏ đọc những cục máu. Giết người độc ác quá. Đó chính là tiếng hét tuyệt vọng của cô ba. Lẽ sau đó cô xỉu ngay tại chỗ. Không ai biết nội tình bên trong, Mọi người đều cho rằng cái chết của anh là quá kinh khủng nên cô mới hoảng hốt kêu lên như vậy. Duy chỉ có một người là biết rõ tất cả mọi chuyện. Chỉ thấy đôi mắt của người này ánh lên một tia nhìn đầy chết chóc, rồi ngay lập tức chuyển sang trạng thái bình thường. Ông Phú Hộ lúc này liền quát đám gia nhân: "Chúng mày còn đứng chết chân ra đó làm gì? Đưa cô ba vào phòng bóp dầu cho cô. Mẹ cha chúng mày nuôi lắm chỉ tốn cơm, chết bớt đi cho ông." Một màu tăng tóc thê lương bao trùm toàn bộ gia trang. Trước đây khi mà cô hầu gái bị giết thì mọi người cũng chỉ sợ hãi một thời gian dài rồi thôi. Nhưng mà đến lúc đó thì lại xảy ra một sự việc kỳ quái là hai con gà bị vặn cổ chết đen thui. Và bây giờ thì cái chết cực kỳ sợ hãi của anh Hậu, ai nấy đều kinh hãi. Họ chỉ sợ nếu cứ ở đây thì biết đâu một ngày nào đó thần chết sẽ gọi tên của mình. Nhưng nếu không làm cho nhà ông Phú Hộ thì biết lấy gì để mà đổ vào mồm. Trong khi đó mọi người hoang mang sợ sệt thì kẻ thù ác vẫn đang nhè nhởn bên ngoài. Nó ở trong bóng tối, mình ở ngoài sáng. Liệu sau cái chết này nó có chịu dừng tay hay không? Điều hết sức quỷ dị là hung thủ ra tay đoạt mạng người xấu số bằng một phương thức tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại rất tàn độc. Đó là nó vẫn dùng cách tẩm thuốc độc vào cây châm hoa mai rồi giết người. Các nạn nhân vẫn đều bị dụ ra khoảng vườn tối tăm và bị sát hại từ đằng sau mà không thể phản kháng được. Chả như hai con hầu trước đó là nữ, thân thể mảnh mai yếu ớt thì còn giải thích được. Đằng này anh Hậu lại là một người to khỏe, tại sao không chống cự được mà vẫn bị giết chỉ bằng một nhát đâm của cây châm hoa mai nhỏ bé ấy? Kẻ giết người phải có thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn mới có thể ra tay nhẹ nhàng như vậy. Cách thức giết người vô cùng tinh vi khiến nạn nhân không kịp trở tay mà chết ngay sau đó bởi lượng thuốc độc vào kim cực mạnh. Tên gia nhân đó đã có mối thâm thù gì với các nạn nhân mà nỡ ra tay đoạt mạng họ một cách ghê sợ như vậy? Từ hôm đó trở đi, nhà Phú Hộ Kim bắt đầu xảy ra những việc kỳ quái. Ban đầu là cô ba, sau khi tỉnh lại thì đã trở thành một người khác hẳn. Cô ba bắt đầu la hét liên tục gọi tên của anh, người lúc tỉnh lúc mơ. Lúc này mọi người đồn đoán có thể do cô có tình cảm với Hậu nên anh ta đã bị trừng trị và phải trả giá rất đắt bằng cả mạng sống của mình. Vậy thì chỉ có thể lý giải cho những cái chết trước đó là hễ ai dính vào bất cứ một người nào trong gia đình Phú Hộ Kim thì đều phải chết. Đó chính là một kết cục vô cùng đắt giá. Đêm đó bà bếp lại cho tính mạng của Hiền, bà sợ cô cũng sẽ gặp chuyện giống như người kia vì lão Phú Hộ vẫn chưa hề buông tha cho cô. Chỉ là ngày tàn của Hiền cũng không còn xa. Đêm đó bà bếp ôm Hiền vào trong lòng mà thủ thỉ những lời ruột gan như một người mẹ lo lắng cho con gái. Bà nói: "Ta lo cho con lắm, thương con mà không biết làm cách nào để giúp con. Ta linh cảm một điều chẳng lành sắp xuống đầu của con. Có thể là người tiếp theo mà nhỏ nắm đến chính là con. Chính vì vậy mà con hãy nghe ta. Từ hôm nay trở đi dẫu có bị đánh chết, con cũng không được nghe lời của lão Phú Hộ ra ngoài vào ban đêm." Hiện nghe bà nói như vậy thì hoảng hốt không kém. Cô liên tục cảm thấy bất an mấy ngày nay. Cứ tối đến là thấy có ánh mắt ai đó quan sát mình từ phía sau. Nhưng mà khi quay lại thì không hề thấy một ai. Sợ quá cô ôm chặt lấy bà bếp rồi miệng lắp bắp: "Bà ơi, vậy bây giờ con phải làm sao? Nếu con không nghe lời ông chủ, ông giết con mất." "Lão không dám giết con đâu, cùng lắm chỉ kiếm cớ đánh đòn mà thôi. Nhưng mà đòn có đau cũng không chết được. Chỉ cần con đi ngủ với lão thêm một lần nào nữa, ta e khó giữ được mạng. Kẻ giết người đó bí ẩn sẽ không để cho con yên. Dứt khoát không được nghe lời của lão. Không may mà lão chỉ gọi con vào ban đêm. Điều này có lợi cho lão, thế nhưng mà nếu không cẩn thận con sẽ mất mạng đấy. Nghe ta đi." Vì không ngờ nghe lời của bà bếp mà Hiền đã cứu được một mạng. Đêm đó khi tất cả gia trang đều đã yên giấc, lão Phú Hộ lại mò dậy đi đến trước cửa phòng của Hiền và bà bếp. Nhưng mà lần này cho dù bà có ra ám hiệu đủ kiểu, đáp lại lão vẫn là một sự im lặng đến khó hiểu. Hiền đã không dậy như mọi khi, mặc dù cô là người rất thính ngủ. Ở bên trong Hiền rất nghe rõ ám hiệu của ông Phú, Nhưng cô vẫn còn nằm im tin thít, xong người thì run lên từng chập. Bà bếp cứ phải ôm cứng lấy cô không dám động đậy. Ở bên ngoài, lão Phú chờ cho một lúc không thấy hiện ra, sợ lộ cho nên lão đành phải đi về phòng. Lão không hề biết rằng nhất cử nhất động của mình đều có một đôi mắt sắc lẻm nhìn theo. Chỉ đến khi lão quay về thì con người bí ẩn kia mới rời chỗ nấp, miệng rít lên: "May cho mày đó, con tiện nhân bẩn thỉu." May là nhờ nghe theo kế của bà bếp mà Hiền thoát khỏi cái chết trong gang tấc, nhưng liệu cô có tránh được mãi không? Một sự nguy hiểm chết chóc luôn bủa vây lấy cô hầu gái tội nghiệp. Sáng hôm sau, nhân lúc vắng người, lão Phú Hộ mới tiến gần Hiền, mắt nhìn xoáy vào cô rồi giọng rít lên: "Mày to gan lắm con danh, hôm qua mày không nghe thấy tao gọi hay sao mà mày nằm im như thóc? Hay là mày muốn chết để tao thành toàn cho mày?" "Lại ông, con không dám, tại hôm qua mệt quá con ngủ quên không nghe tiếng ông, mong ông tha cho con." "Mày nhớ đấy, coi như là ông tha cho mày lần này không có lần sau đâu." Lão đang nói thì bà Phú Hộ đi ngang qua. Con Hiền sợ quá mặt cắt không còn giọt máu, nhìn vào ánh mắt của bà Hiền bỗng dưng hoảng hốt. Bà Phú không nói gì, nhưng tại sao chỉ cần nhìn vào mắt của bà, con Hiền lại cảm thấy đầy kinh sợ, tự nhiên người không rét mà run. Ông Phú làm bộ quát: "Mày mau đi làm việc đi, mau cái liệu hồn đấy." Giờ ông bước nhanh ra chỗ khác, bà Phú cũng rời đi ngay sau đó. Tiếng hô hét trong phòng cô ba lại vang lên, kèm theo đó là tiếng đồ sứ rơi vỡ. Bà Phú ngay lập tức chạy đến phòng của cô ba, nhìn đứa con gái điên loạn mà bà xót lòng, môi của bà bặm lại. Dưới chân cô, những mảnh vỡ của chiếc bình hoa đang vương vãi, bà lẩm bẩm: "Tại sao lại dần đồng nỗi này không biết." Đoạn bà quát con hầu: "Con ở đâu, lên hầu cô ba mau." Đêm hôm ấy, trong khi ngủ, chợt ông Phú mơ thấy mình đang ân ái với một cô gái rất đẹp. Chưa bao giờ ông nhìn thấy ai đẹp như vậy. Miệng khép mỉm cười, ông lại chìm trong hoan lạc ái ân. Trần đồng á khẩu khi mà ngẩng lên, gương mặt đẹp của cô gái hồi nãy bỗng biến đi đâu mất. Thay vào đó lại là một khuôn mặt sưng phù đầy dòi bọ. Từ trên mặt, những miếng thịt bắt đầu rơi lả tả xuống chiếu. Hai hàm răng gớm ghiếc nhè ra, để lộ ra chiếc răng nanh dài nhọn hoắt. Lúc này thì không còn hồn vía nữa, ông liền rú lên: "Ma, công ma cứu tôi với." Giờ ông mở bừng mắt, nhưng trước mắt không hề thấy ma quỷ gì, mà bà Phú đang nằm ở bên cạnh, để đôi tay hùa hùa trước mặt của ông. Bà hỏi: "Ông mơ thấy cái gì mà hét toáng lên thế? Bà có nhìn thấy ai vừa bước ra khỏi đây không?" "Không, tôi chẳng thấy ai." "Thế ông lại thần hồn hắt thần tính ngủ đi, trời chưa sáng đâu." Nhưng từ lúc ấy, ông Phú Hộ làm sao mà ngủ lại được. Cứ tưởng tượng đến gương mặt quỷ quái đó, lão lại kinh hồn bạt vía mà không dám nhắm mắt ngủ tiếp. Vậy là lão đành ngồi bó gối cho đến sáng. Chuyện lão Phú Hộ đang đêm gặp ma chỉ có vợ lão biết, còn toàn bộ gia nhân trong nhà đều không một ai hay. Có vẻ như bây giờ những sự việc quái dị bắt đầu tìm đến nhà lão thì phải. Mấy ngày sau, những người gia nhân trong nhà cũng liên tục gặp hồn ma hù dọa. Họ đều thấy hình ảnh hai cô hầu gái chết oan hiện về. Lúc thì hiện ra ở đầu hồi, lúc thì lại ở ngoài giếng hay là bất cứ chỗ nào, miễn là ban đêm. Mọi người dặn nhau để tránh bị hù dọa, thì tối ngủ nên đút tỏi vào túi vì hy vọng xua đuổi ma quỷ và vong hồn ma sẽ chừa mình ra. Bà bếp còn cẩn thận treo trước cửa phòng một cây xương rồng rõ to. Bà Phú Hộ thì nản cho rằng đám người làm nhiều chuyện, thần hồn nát thần tính chứ làm gì có ma cỏ ở đây. Tầm canh ba, ngoài trời gió bỗng thổi mạnh, những tảng cây đung đưa theo gió. Trần có một bóng trắng phất phơ tiến lại trước cửa phòng ngủ của ông bà Phú Hộ. Lóng một cái, người này đã xuất hiện trước mặt của bà Kim. Trời, là ai đây? Đó chẳng phải con Tí. Bà Kim thất sắc nhìn Tí miệng lắp bắp: "Mày chết rồi cơ mà, đi về đây làm gì?" "Bà có nhớ con không? Con có quà cho bà đấy." Thức thì Tí liền chìa tay, một chiếc châm hoa mai từ tay của nó rơi xuống. Bà Phú mặt thoáng biến sắc khi nhìn thấy cây châm. Tiếng còn Tí cười lớn: "Con về thăm bà một chút thôi, con đi đây." Nói rồi nó tan biến như là một làn khói. Bà Phú Hộ mở tròng mắt, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. nhưng nó quá đỗi chân thật. Và rồi một điều khiến bà Trần trừng mắt hoảng hốt chính là bên cạnh mình chiếc châm hoa mai còn đang hiện hữu. Dưới màn đêm yên tĩnh, nó phát sáng lấp lánh như nhắc cho bà biết sự việc hồi nãy hoàn toàn là sự thật. Quay sang thì ông Phố đang ngủ ngon lành, bà thận trọng lấy chiếc khăn tay bọc kín cây châm lại, rồi cất vào một chỗ kín đáo trong tủ và khóa lại. Đưa tay lên chấn ngang ngực mà bà vẫn chưa hoàn hồn. Đi ra nhà ngoài, tay của bà vô thức lấy mấy que nhang cắm vào lư hương rồi lầm rầm khấn vái. Liên tiếp là những ngày sau đó, bà Phú luôn bị hồn ma ám ảnh, khi thì con Tí, lúc lại con Lại và cả thằng Hậu. Chúng hiện về chào bà, nhưng lần nào trước khi rời đi, cả ba đứa đều để lại cho bà một cây châm hoa mai. Đó mới chính là điều kinh khủng. Biết được rằng đám oan hồn vất vưởng này, nếu không xử lý nó sẽ đeo bám và làm hại mình. Nên ngày sáng hôm sau, bà Phú tìm đến một lão thầy cúng ở làng bên, thế bảo giỏi trừ tà bắt ma lắm. Nghe bà kể lại sự tình, lão phiền phán một câu: vì ba vong hồn đó chết oan nên oán khí đè nặng, nếu không chấn niệm thì e rằng nó quay ra ám hại toàn bộ gia chủ. Chính con gái của bà giờ điên giờ dại cũng là do những hồn ma ghiên làm đấy. Bà Phú hoàng hồn nắm tay của ông khẩn khoản: tôi cầu xin thầy hãy giúp gia đình tôi, hết bao nhiêu tiền tôi sẽ hậu tạ, chỉ mong thầy làm sao đừng cho chúng quay về quấy phá nữa đồ ơn thầy. Tôi sẽ cố gắng giúp bà, nhưng nghiệm một lúc ba vong hồn không thể là chuyện dễ. Vậy bà có nhớ mộ của chúng nằm ở đâu không? Cái này thì không khó thầy ơi, chúng là phần tôi đòi nên đều được chôn tại vạt đất ngoài khu nghĩa trang bỏ hoang. Tôi vẫn còn nhớ, chỉ mong thầy nhanh nhanh chóng chóng cho. Nói rồi bà lấy trong túi sách ra hai thỏi bạc trắng. Ông thầy cũng nhìn thấy bạc mắt sáng cả lên. Ông nghe hẹ một cái rồi đằng hắng nói: được rồi, nể lời của bà cũng là làm việc tạo phước nên tôi nhận. Bây giờ bà về đi, để tôi còn chuẩn bị đồ đạc vào buổi chú, sáng mai tôi đến nhà bà. Tiến bà Phú ra ngoài cổng, khi bóng của bà khuất sau rặng tre, lão thầy cũng mới khẽ nhếch mép cười. Dưới cằm chùm râu ria rung rung nom đến là đều. Lão gật đầu đi nhanh vào trong nhà, đưa tay chộp lấy hai thỏi bạc, rồi đưa ra trước mặt ngắm nghía. Đoàn lão ghé răng vào cắn một miếng rồi lẩm bẩm: mát tê cả lưỡi, lại vớ được mối bở rồi đây. Con mộ này là cứ phải chặt đẹp. Hôm sau y lời, lão thì cũng khăn gói đến nhà Phú Hộ Kim. Được vợ chồng của lão đích thân đưa ra khu mả hoang, bà Kim vẫn còn sắm hẳn một mâm lễ với đầy đủ các thứ mà lão thầy yêu cầu. Lão bảo những thứ đó dùng để cúng thần linh thổ địa. Sau khi lẩm bẩm chập chen cúng vái một hồi, lão bảo bà Phú đốt lên món giấy tiền vàng bạc đi. Đoàn lão cúi xuống phía nấm mộ thứ nhất, rồi đào lên rồi chôn xuống đó một lá bùa đã được gói ghém cẩn thận. Tiếp tục lại làm như vậy với hai ngôi mộ kia. Đúng ra lão cũng định bồng sẽ chôn xuống đó một con chó mực, nhưng những bằng ngồi đó thì lấy đâu ra ba con chó bây giờ. Thôi thì đến đầu ngày đến đó, nội những lá bùa đó không có ai đụng vào, mấy vong hồn kia cũng chẳng tài nào thoát ra được. Xong rồi lão gần gù nói như đóng đinh: yên tâm nhé, bây giờ thì bố bảo chúng nó cũng chẳng dám về mà quấy quả gia chủ, may cho ông bà tìm đến tôi sớm đấy. Ông bà Phú Hộ nghe lão quả quyết như vậy thì yên tâm hài lòng. Lão Phú liền bảo vợ hậu tạ ông thầy. Nhận lễ của gia chủ xong, lão thầy cũng nhanh chóng ra về. Nhà lão thầy cúng mà gia đình Phú Hộ cũng được yên trong một thời gian. Trong nhà không ai còn thấy những bóng ma ẩn hiện. Bà Phú cũng không còn gặp ác mộng. Nhưng có vẻ như những lá bùa lão yểm còn chưa đủ mạnh. Vào một đêm tối trời, con Hiền Trần gặp ác mộng. Trong mơ nó nhìn thấy ba cái bóng trắng lúc mờ lúc tỏ cứ đứng kêu khóc ở ngoài sân. Một người trong bọn cất tiếng nói: cô ơi, giúp chúng tôi chết oan lắm, hãy cứu chúng tôi. Mấy người là ai? Đừng làm tôi sợ. Chúng tôi không hại cô, hãy giúp chúng tôi bị người ta yểm. Tôi làm sao để giúp mọi người? Tôi phải làm gì? Cô hãy ra mộ gỡ lá bùa, ba ngôi mộ ở gần nhau. Ngày mai cô hãy đi ra nghĩa địa, sẽ có người chỉ dẫn. Mặc dù sợ nhưng con Hiền nghĩ có thể đó là một người yếu bóng vía nên dễ nhìn ma quỷ. Bởi ngay từ hồi còn bé nó đã như vậy. Nói theo những người hiểu biết về tâm linh thì bảo đó là do hợp mạng hoặc có căn số. Rất có thể tất cả những giả thiết đó đều đúng. Hiện em chuyện này nói với bà bếp thì bà nói, có lẽ còn có cơ duyên nên gặp được họ. Biết đâu nếu giúp được họ lần này, sau đó họ sẽ giúp bảo vệ con. Nhưng mà việc này phải hết sức bí mật. Chỉ cần bất cứ ai trong gia trang biết được việc con giải cứu linh hồn đó, nhất định là kẻ đã ra tay sát hại họ, thì tính mạng của con gặp nguy hiểm. Vậy nên... Đang nói thì bất chợt bà bếp im lặng, rồi nhìn chiếc ngó sau không thấy ai, bà mới ghé tai cổ Hiền. Chiều hôm đó đợi cho ông bà Phú Hộ và các cô cậu đi nghỉ trưa, đám thằng nô con ở cũng vội tranh thủ giúp vào đâu đó ngả lưng. Hiền liền nhanh chân cầm lấy cái bay thợ hồ giấu trong người rồi đi ra đến khu nghĩa địa bỏ hoang trong làng. Đến nơi cô đang loài hoài ngó nhìn xem mộ của ba người ở đâu thì nghe tiếng nói, cô hãy đi theo con bướm này, nó đậu ở đâu thì chỉ việc đào chỗ đó lên đã thấy. Khi đào được, lá bùa cô hãy đốt nó đi, sau này có dịp chúng tôi sẽ báo đáp. Và đúng như lời phát ra, Hiền thấy trước mặt mình hiện ra một con bướm bướm màu vàng rất đẹp. Nó cứ bay múa chập chờn trước mắt của cô, rồi từ từ đậu xuống một gò đất rồi nằm im ở đó. Y lời, Hiền cúi xuống đúng chỗ con bướm đậu và thích và lấy cái bay ra đào. Được khoảng một găng tay thì cô phát hiện ra một lá bùa màu đỏ được gói kỹ trong bao ni lông, trên đó được vẽ lên những ký tự loằng ngoằng như mực tàu. Sau khi mà lấy lá bùa lên, Hiền lại lấp đất xuống như cũ. Lần lượt con bướm vàng đều chỉ dẫn cho Hiền đến ngôi mộ thứ hai và thứ ba. Vẫn với cách thức cũ, cô không khó khăn gì khi đào được những lá bùa như là ngôi mộ đầu tiên. Xong rồi, Hiền đem đốt tất cả những lá bùa đó rồi lầm rầm khấn thầm ở trong miệng. Tôi đã làm theo yêu cầu của mọi người, giờ cả ba người đã được giải thoát rồi đấy. Cảm ơn cô gái tốt bụng, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Hãy cẩn thận với lão Phú Hộ, tuyệt đối không được nghe lời lão, tránh ra ngoài vào ban đêm. Lạy tạ các vong hồn xong, Hiền nhanh chóng về nhà. Việc cứu giúp các vong hồn khỏi thuật chấn niệm chỉ có duy nhất bà bếp là biết. Nên từ lúc Hiền đi cho đến bây giờ, bà luôn lo lắng cho cô. Nên ngày khi thấy Hiền về, bà bếp thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về mặt tươi tỉnh của cô, bà biết mọi việc đã thành công. Lại nói về lão Phú Hộ, từ hôm thằng Hậu chết đến giờ lão chẳng làm ăn được gì. Cộng thêm việc con gái cứ dở điên điên. Mà lạ một nỗi là cứ đi ngủ là bà Phú lại ôm cứng lấy rồi quắp chặt lấy lão. Cho nên lão không ra ngoài tòm thèm Hiền được. Người cứ cảm thấy ngứa ngáy đến là khó chịu. Có vẻ như cái tính trăng hoa đã ăn vào máu của lão rồi thì phải. Không thể nhìn tim được nữa, đêm nay bằng mọi giá lão phải gọi con Hiền ra nhà kho. Khó khăn lắm, lão Phú Hộ mới nhẹ nhàng hất được chân mộ vợ xuống, lén lén đi ra ngoài. Và thật may, vì đêm nay chẳng cần gọi thì lão đã thấy bóng Hiền thấp thoáng ở ngoài vườn. Đoán chắc con này đi vệ sinh, lão nhanh chân tiến lại gần và choàng tay ôm ngang người, thì lập tức cái Hiền quay mặt lại. Nhưng cái gì thế này? Gương mặt này đang dí sát vào người của lão không phải là con Hiền, mà chính là một gương mặt lở loét hồi thối đúc nhúc rồi bỏ. Trong ánh trăng sáng vằng vặc, lão thấy miệng của nó ngoác rộng để lộ ra một cái lưỡi đỏ nòm, dài ngoằng ngoằng định liếm vào mặt mình. Khiếp quá, lão liền hét lên rồi ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Nhưng mà trả lời lão vẫn chỉ là một màn đêm im lặng. Lập cập mò được vào giường ngủ, lão run rẩy bắn cả người. Bên cạnh bà Phú Hộ vẫn đang ngủ say như chết. Sáng hôm sau lão lên cơn sốt, người nóng hầm hập, miệng cứ rên lên. Chưa bao giờ lão nhìn thấy sự việc kinh hoàng ghê sợ đến như vậy. Trước đây lão chỉ mơ thấy ác mộng chứ chưa đích mục sở thị ma ngoài đời như thế nào. Nhưng bây giờ mọi ý niệm về ma quỷ thực sự đã đánh gục lão. Lão Phú Hộ Kim bị ốm liệt giường lại khiến cho đám người ở mừng húm. Vì bình thường đồng tí là lão thường cẳng chân hạ cẳng tay. Ở cái nhà này chỉ có cậu cả và cậu hai là không ác. Nhưng mà quyền sinh quyền sát lão đều nắm trong tay. Chỉ có Hiền là vẫn thường trực nỗi sợ. Bởi vậy cho nên đêm đêm chỉ cần nghe tiếng động ở cửa là cô cũng giật mình thon thót. Lão ốm thì Hiền cũng an tâm được vài hôm. Nhưng còn một nỗi lo nữa, đó là tính mạng luôn bị đe dọa. Cứ khi mà đêm buông xuống, mỗi khi phải ra ngoài đi tiểu, cô đều mắt trước mắt sau và chạy đi cho thật nhanh. Đời thường cái gì sợ thì cái đó lại hay đến. Đêm nay khoảng tầm canh tư buồn tiểu cứng bụng, định nằm cố cho đến sáng nhưng cô không thể nào chịu nổi, đành rón rén mở cửa đi ra vườn. Khi Hiền chưa kịp ngồi xuống để tiểu thì thấy sờn ra gà, như thể ai đó đang nhìn mình từ sau. Quay ngoắt lại, cô bất chợt gặp một người mặc toàn đồ đen, ngay cả mặt cũng được trùm một tấm khăn choàng cùng màu, chỉ để lộ ra đúng một cặp mắt. Hoàng quá, Hiền liền kêu hét lên cứu và định chạy, thế nhưng chân cô cứ díu cả lại và bất lực đứng chôn chân tại chỗ. Cứu tôi với, có người giết tôi. Bóng đèn tiến đến cô mỗi lúc một gần, khi nó giơ tay lên và chuẩn bị giơ cái thứ cầm trên tay đâm vào người của Hiền thì lập tức có bà bóng trắng xuất hiện đứng ngay trước mặt cô và bóng đen kia. Một trong bà bóng trắng nói: chạy đi, về phòng ngay đi, để đó cho chúng tôi. Tức thì Hiền lấy hết sức bình sinh chạy ngay ra khỏi chỗ nguy hiểm, lao vào phòng. Cô vội vàng chốt cửa lại, mồm miệng thi nhau thở. Đến lúc này cô vẫn chưa hoàn hồn. Cũng may ba linh hồn kia xuất hiện đúng lúc cứu cô, chứ không chắc giờ này cô cũng là một cái xác sóng xoài ở vườn kia. Cứ tưởng tượng đến đoàn người kia giơ cái vật sắc nhọn trực đâm vào mình mà Hiền sợ đến không dám thở. Đúng, đó chính là châm hoa mai. Người đó đang cầm trên tay cây châm giết người, nhưng kẻ đó là ai? Trong khi đó ở ngoài vườn, người áo đen kia cũng không ngờ khi sắp sửa đoạt mạng Hiền thì lại bất ngờ xuất hiện mấy bóng ma. Lúc Hiền vừa chạy đi, bóng đen cũng tá hỏa hồn phách miệng lúng búng: là chúng mày, còn định hại người nữa sao, chết đi này. Một bóng trắng lao tới, khi bóng này vừa giơ bàn tay lên định thộm vào cổ bóng đen thì bất chợt từ đâu con mèo đen bay vụt đến, kêu lên những tiếng mèo mèo như trẻ con khóc. Chỉ thấy bà bóng trắng ngay lập tức tan biến. Bây giờ bóng đen hoàn hồn chạy đi ngang qua phòng của Hiền, cái bóng lẩm bẩm: con danh bẩn thỉu, lần này mày lại thoát, để xem mày có thoát được mãi không, chó chết. Giờ ngay lập tức khuất sau dãy nhà lớn, cũng mày cho nó về con mèo xuất hiện đúng lúc, chứ không thì chưa biết ai là người phải chết đêm nay. Sáng hôm sau, khi mấy chị tờ mờ sáng, bà bếp và Hiền đã phải dậy để chuẩn bị cơm nước cho nhà ông Phú. Xong xuôi, hai người còn phải nấu hai nồi cám lợn thật to và chuẩn bị đồ ăn cho hai con chó Tây và một bầy gà. Vì suốt đêm qua mất ngủ nên Hiền mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài. Cũng đúng thôi, bởi cô đang ở tuổi ăn tuổi ngủ. Nhìn trước nhìn sau không thích ai, Hiền liền kể cho bà bếp nghe chuyện mình suýt chết đêm qua. Nghe xong, bà bếp liền hỏi: thế còn có nhìn rõ bóng người áo đen không? Nó là ai? Trời đất ơi, còn lúc đó chỉ nhắm mắt chờ chết, chân tay run lẩy bẩy, có nhìn ra ai đâu. Mà nó bịt kín mặt mũi mặc đồ đen, chỉ hở ra mỗi hai con mắt, lại chẳng nói năng gì, cứ lừ lừ tiến đến như thần chết. Ngưng lại một lát như để lấy lại tinh thần, Hiền kể: mày mà đang lúc nguy cấp con tưởng chết đến nơi, thì có ba bóng đen hiện ra cứu mạng. May là họ xuất hiện kịp thời. Giờ nghĩ lại con vẫn muốn bắn tim ra ngoài. Bà bếp nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm. Có phải là ba người chết oan dạo trước? Đúng vậy, họ, ơn giời họ đã đến kịp. Bà bếp chợt hỏi: cái vật nhọn con tà lẽ nào là nó châm hoa mai? Hiền không nói gì, chỉ gật đầu thừa nhận. Bà bếp bảo cô như vậy thì Hiền vẫn chưa hết nguy hiểm. Chỉ cần sơ hở thì kẻ kia vẫn giết cô. Khi nào bóng đen ấy còn chưa phát hiện được thì tính mạng của Hiền vẫn còn bị đe dọa. Nhưng người ta ở trong tối, mình ở ngoài sáng, là phần tôi đòi thấp cổ bé ngỏng sao được gì chứ. Một tháng sau, lúc này lão Phú Hộ đã bình thường trở lại, là biết trong gia trang của mình luôn có những bóng ma xuất hiện vào ban đêm, nhưng mà bản thân lại chẳng bao giờ tin vào chuyện tâm linh, cho nên lão mặc kệ. Lão nghĩ đơn giản là ma quỷ chỉ hay hù dọa những người bóng vía, như là bọn con hầu con ở mà thôi. Song lão cũng lại quên một điều, chính lão cũng từng bị ám ảnh bởi những giấc mơ ma quái. Ông có biết kẻ giết người là ai không? Một tiếng nói vang lên bên tai. Lão Vũ chẳng nhìn thấy ai nhưng vẫn hỏi: ai đang nói vậy? Nếu ông không giết nó, một ngày nào đó nó giết chết ông. Kẻ giết người bằng châm hoa mai đang nằm cạnh ông kia. Hoàng quả lão phố hộ Kim nhìn sang bên cạnh hoàng hồn thất kinh. Vì năm đó không phải là vợ của lão mà là một ả đàn bà mặc toàn đồ đen, gương mặt gấm ghiếc tựa quỷ đang mở mắt nhìn vào lão đầy dữ tợn. Chưa biết phải làm gì chờ tiếng nói lại vang lên. Hãy giết nó đi, nếu không nó sẽ giết chết ông đấy. Nhưng tôi làm cách nào để giết được con quỷ ấy? Hãy cầm lấy cái này giết nó đi, nào. Tức thì một chiếc châm cài tóc sáng loáng nằm gọn trong tay lão phú hộ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, lão liền giơ chiếc châm lên rồi đâm liên tiếp vào người nằm bên cạnh. Chỉ thấy người kia trợn mắt lên rồi ú ớ. Giết người, tại sao lại là ông? Một cây châm nhỏ bé được lão cứ rút ra đâm vào liên tục. Máu từ vết đâm vọt ra lên mặt cả lão. Khi định thần nhìn lại kẻ kia đã nằm bất động, lão mới buông tay. Tiếng cười vang lên nên đã đâm thùng cả mạng nghĩ. Con quỷ cái đã chết. Giờ thì lão nhìn xem nó là ai. Hãy mở tủ quần áo ra đi, trong ấy có thứ lão cần tìm. Định thần nhìn lại, lão mới khiêu ngọn đèn bấc trên đầu giường. Lúc này hình ảnh khủng khiếp đầm vào mắt của lão. Trên giường không ai khác chính là bà phú hộ đã nằm im bất động. Trên ngực bà ta máu vẫn còn đang rỉ ra đùa cả vạt áo. Sợ quá, lão Kim mới đưa tay lên mũi để thử xem vợ còn thở không. Nhưng chẳng còn biểu hiện nào cho thấy bà vẫn còn sống, ngoài trừ đôi mắt vẫn còn đang mở trừng trừng. Giờ đôi tay đang nhốm máu lên, lão hoảng hốt nghĩ bụng. Giờ mình phải làm sao đây? Tự nhiên lão là người giết vợ. Nếu sự việc này bị lộ ra, lão sẽ bị quan trên tống giam. Và chắc chắn với cái tội giết người thì lão đã bị tù dục xương. Cho dù có đút lót thật nhiều đi chăng nữa. Nhưng mà chợt nhớ tiếng nói mà quái phát ra trong đầu, lão liền cầm đèn pin đi kiểm tra cái tủ quần áo của vợ. Sau khi kiếm một hồi, lão mới lấy ra gần chục cái cây châm hoa mai đều gói ghém cẩn thận trong một chiếc khăn tay. Bên cạnh đó có là một gói thuốc bột cũng được gói cẩn thận. Chỉ cần nhìn qua là cũng biết đó là một loại thuốc kịch độc. Thì ra chính bộ vợ của lão mới là kẻ sát thủ giấu mặt bấy lâu. Sau chuỗi lại những sự kiện, lão hiểu ra rằng thì ra bấy lâu nay việc tăng tiêu của lão cứ nghĩ rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng mà kỳ thực là không hề lọt qua được đôi mắt cứu vợ của vợ. Và chính vì vậy bà ta đã sai tòa đoạt mạng những kẻ mà bà cho rằng chúng đáng chết vì dám ngủ với chồng của mình, hay kẻ chết oan chỉ vì thói chẳng hòa dâm dục của lão. Nhưng mà còn thằng hậu người làm thì vì sao phải chết? Mãi lão nghĩ cũng nghĩ xa. Chợt trên phòng của cô ba bỗng nhiên lại có tiếng khóc thút thít vọng ra. Có vẻ như là chỉ mình lão nghe thấy. Vì mọi người cũng đã quen với việc điên loạn của cô nên chẳng ai thích động tĩnh gì cả. Anh Hậu ơi, vì em mà anh phải chết, em đã giết anh rồi. Cái gì thế này? Lão không nghe nhầm đi chứ. Thì ra chính thằng Hậu đem lòng con gái của lão nên nó mới phải chịu chung số phận với hai con hầu gái kia. Vậy ra đích thị là Mộ Kim làm. Chỉ mỗi tiếng khóc nỉ non của cô ba thì toàn bộ gia trang vẫn còn im ắng như tờ. Không nghĩ ngợi được gì nhiều, lão Kim liền xốc mộ vợ lên lưng rồi cõng ra vườn. Đến lúc mà chỗ góc vườn, lão để cho mộ nằm đấy rồi cầm cây chim hồi nãy lên đâm một nhát vào ngực của mộ, rồi cứ để nguyên như vậy đi về phòng. Bộ quần áo với máu đang mằng trên người lập tức được lão thay ra và quần tròn nhét vội vào tủ khóa. Bật đèn xem còn sót tí máu nào không, lão đoạn xăm soi lau dọn từng chút một, xong xuôi mới yên tâm nằm ngủ. Ngoài kia tiếng con chim lợn kêu lên e ngét đầy ghê sợ. Xong tất cả những gì vừa xảy ra đã được lão phi tăng sạch sẽ. Bình thường nếu là người khác thì sợ hãi run rẩy khi đã lỡ tay giết chết vợ mình, nhưng lão thì khác. Lão chỉ sợ lúc ấy thôi, giờ có cho súng bắn ngang tai lão cũng làm ngơ. Ở một căn phòng khác, mợ cả Xuân nghe thấy tiếng nói thì thầm bên tai. Mợ đi theo chúng tôi nào, đến đây mợ sẽ biết được mọi chuyện. Mợ cả cứ như là một cây máy đi theo tiếng nói. Trước mặt của mợ hiện ra toàn bộ quang cảnh từ lúc con hầu tí bị giết cho đến con lại và thằng hậu. Tất cả đều hiện lên rõ mồn một y như là những gì bà bếp đã chứng kiến. Nhưng khác một chỗ là lần này mợ cả lại nhìn rõ cả người đã ra tay giết hại bà kẻ xấu số kia. Mợ suýt hét lên vì hoảng hốt khi nhìn gương mặt đó. Không ai khác Người đàn bà mặc bộ đồ đen chết chóc đó chính là bà Phú Hộ, mẹ chồng của mình. Đưa tay lên bộ miệng để tránh phát ra tiếng kêu, mà cả liền ngay lập tức lùi lại khi thấy bà Phú giơ cái châm cài tóc bằng đồng lên đâm một nhát chí mạng vào người của thằng Hậu. Kẻ sau cùng phải chết, thế là đã rõ bóng ma tăng tóc bao phủ trong gia chàng chính là bà Kim. Đang chưa biết phải làm như thế nào tiếp theo vì sự việc xảy ra quá kinh sợ, thì tiếng nói lập tức vang lên thì thầm vào tai của mợ: hãy đi báo quan phủ báo quan đi, đừng để ai phải chết oan nữa. Giật mình vì bàn tay đầm vào người của mình, mở cả choàng mắt. Người của mợ bây giờ mồ hôi vã ra như tắm, hóa ra đó là cái đầm tay của chồng. Thật hú vía vì đó chỉ là một cơn ác mộng. Liệu những gì mợ nhìn thấy trong mơ hồi nãy có phải thật không? Mợ phải làm gì đây? Quay trở lại thực tại, lão Phú Kim đang ngủ say sưa cho đến khi nghe tiếng của thằng Mão kêu vào thất thanh: ôi ông ơi, bà bị làm sao đấy, dậy đi ông. Lúc này lão mới mở mắt ra và biết được rằng bọn người làm trong nhà đã phát hiện ra cây xác của vợ. Già vợ hốt hoảng, lão lao ra khi thấy mộ Kim nằm sóng xoài ngoài vườn. Trên ngực chỗ máu chảy loang lổ đã bắt đầu kéo lại. Trên đó một cây châm hoa mai đang cắm sâu nút cán. Mấy con hầu gái nhìn vậy thì bụng miệng che mắt đi. Đám đàn ông thì đứng yên đợi lệnh. Đứa nào đã to gan dám giết bà chủ, nói mau. Chúng mày mà không tìm ra kẻ nào đột nhập vào nhà ông đêm qua thì ông dần cho mỗi đứa một trận mả mẹ chúng mày. Mặc cho lão quát chẳng thằng nào dám hé răng, vì đêm qua chúng ngủ say như chết thì làm sao biết được việc gì đã xảy ra. Trần cô ba từ trong phòng đi ra, miệng chỉ vào bà Phú rồi nhọn miệng cười: đáng chết mà. Vì cô ba bị tin đoạn bấy lâu nên cũng chẳng ai để ý, chỉ có cậu cả và cậu hai là cho rằng cái chết của mẹ mình có gì đó bất thường. Cậu Út Thọ cũng gào lên thảm thiết khi nhìn thấy mẹ chết thảm như vậy. Lão Phú chỉ muốn ngay lập tức cử hành tang lễ luôn, bởi chính lão là người biết rõ chuyện này. Nhưng hai cậu con trai đều muốn mời quan phủ đến để điều tra khuất thất. Cậu cả nói: phải mời quan phủ đến thôi cha ạ, nếu để yên chuyện này thì hung thủ sẽ còn tác oai tác quái, mà con nè chuyện xấu sẽ không dừng lại ở đây. Cậu hai cũng gật đầu hưởng ứng. Lão Phú rất sợ nếu như quan phủ cho người đến điều tra, kiểu gì lão cũng bị phát hiện. Bình thường có thể che mắt được đám dân ngu cù đen ở đây, với quan phủ thì không thể che mắt được, làm thế nào đây? Riêng bà bếp và Hiền chỉ mong cho hai cậu báo quan ngay để quan cho điều tra một thể, biết đâu lại phát hiện ra hung thủ giết chết ba người ở dạo trước. Có vẻ như cục diện đang nghiêng về phía hai cậu, vì giờ lại có thêm cô Út cũng đồng tình. Lúc này chính lão Phú Hộ bắt đầu yếu thế và lo lắng. Lão bảo các con: mẹ các con thế này là đã đau lòng lắm rồi, bây giờ mà mời quan phủ tới còn lâu mới tẩm niệm an táng được, chắc gì đã tìm ra, ngày trước cũng có tìm ra kẻ nào đâu. Nhưng hai cậu vẫn quả quyết đi mời quan cho bằng được, vì sợ mẹ mình bị trích oan. Ngay lập tức mà cả nhận trách nhiệm cùng hai thằng ở đi mời quan. Chỉ tầm 2 giờ sau, quan phủ cùng một đoàn tùy tùng có mặt tại nhà của lão Phú. Đám quản lính sau khi nghe gia chủ kể lại, được lệnh khám xét toàn bộ các phòng, không trừ một ngóc ngách nào cả. Phòng ngủ của vợ chồng lão Phú được khám rất cẩn thận. Lão không hề biết được rằng tuy lão đã xóa hết dấu vết từ đêm và đưa mộ vợ ra vườn để tạo hiện trường giả, nhưng ban đêm đèn đóng tù mù làm sao xóa hết được. Những dấu máu còn vương lại trên tường đã tố giác tội ác của lão. Ngay lập tức lão Phú bị thẩm vấn. Mới đầu lão còn mạnh miệng chối cãi, nhưng bằng lập luận đanh thép và hợp lý, quan phủ đã bắt lão phải cúi đầu nhận tội. Khi nghe lão Phú Hộ kể về giấc mơ đêm qua, tất cả đều ớn lạnh và không thể tưởng tượng nổi lão lại dám ra tay đoạt vợ của mình một cách dã man như vậy. Chỉ có bà bếp và Hiền là đoán có thể lúc đó lão đã bị ma suy kỳ khiến cho nên làm vậy. Bây giờ bí mật về những cái chết trước đó mới được vén màn. Sau khi sai quân lính lục soát kỹ, quan phủ cũng phát hiện ra một loạt các cây châm được chuẩn bị sẵn và cả một gói thuốc độc được gói ghém cẩn thận trong tủ. Ngoài ra một vật chứng cũng được tìm thấy, đó chính là một bộ đồ đen và cái khăn bịt mặt được giấu trong hộp tủ đã khóa kín của bà Phú. Khi mà bộ đồ này được đưa ra, Hiền rú lên một tiếng thất thanh rồi ôm mặt không dám nhìn. Quan phủ hỏi cô tại sao có biểu hiện như vậy. Hiền nói: bẩm quan, con đã nhìn thấy người mặc bộ này truy sát mình cách đây vài hôm. May là hôm đó con đang may mắn chạy thoát nên nhìn thấy bộ này con sợ hãi như vậy. Qua điều tra, quan phủ cũng phát hiện ra Phú Hộ là một kẻ ham mê nhục dục, nên để hai cô hầu gái đến cái chết bi thảm, và cũng lý giải về sự việc anh người làm tên Hậu bị giết sau đó. Thủ phạm không ai khác chính là bà Phú. Bà ta đã ra tay hại chết hai con Hậu vì cho rằng chúng dám to gan giàn díu với chồng của mình. Còn việc bà ta giết chết anh Hậu kia là vì không đồng ý cho anh này yêu con gái của mình bởi thân phận nghèo hèn của anh ta. Cuối cùng chính bà lại bị lão chồng đoạt mạng. Ở cũng là nghiệp báo mà bà phải trả do đã giết chết mấy mạng người vô tội. Lão Phú Hộ bị giải đi ngay sau đó. Bà Phú vì đã chết nên không truy cứu được nữa, được người nhà lo an táng. Trước khi mà đi, quan phủ quay trở về phía mở cả gật đầu thay lời cảm ơn. Mở cả rưng rưng nước mắt nhưng miệng khẽ nở một nụ cười. Từ này trong gia trang không còn ai phải chết nữa, tất cả sẽ trở về với cuộc sống bình yên. Mở cả tin như vậy. Một thời gian sau, người ta thấy cậu cả, cậu hai nhà Phú Hộ đón một ông thầy cúng cầu siêu và tôn tạo lại mộ phần cho ba người xấu số. Từ đây đám kẻ ăn người ở đừng hai cậu đối đãi tử tế hơn. Họ không còn bị ngược đãi như trước, cho nên tận tâm chăm lo công việc. Nhà Phú Hộ cũng hay mở kho phát triển cho dân nghèo và xóa nợ cho những gia đình còn thiếu. Hiện cũng được về nhà của mình chăm sóc cha mẹ. Thật may vì cô đã may mắn thoát chết bởi kẻ gây ra vụ huyết án châm mai, cuối cùng cũng phải bỏ mạng dưới bàn tay của lão chồng. Chẳng biết có phải mọi ân oán đã được hóa giải hay không, mà ít lâu sau cô ba cũng tự nhiên khỏi bệnh, cô không còn điên loạn nữa. Nhưng mà từ đó cũng ít thấy cô cười nói, thay vào đó là một vẻ mặt trầm lặng. Thi thoảng cô lại ra thăm mộ anh Hậu và ngay cô người ở. Những lúc như vậy cô lại lầm rầm khấn thầm trong miệng, mong họ hãy buông bỏ tạp niệm mà bình an nơi chín suối. Mà cả Xuân, vợ của cậu cả Cương, sau một thời gian năng lên chùa lễ Phật, bắt đầu có dấu hiệu thai nghén. Cả gia phủ ai cũng mừng cho cậu. Không những vậy, niềm vui lại được nhân đôi khi vừa lúc mợ hai vợ cậu Tài cũng chuẩn bị lâm bồn. Gia trang của Phú Hộ Kim một lần nữa có thêm hỷ sự. Những nỗi buồn tăng tốc trước kia hình như đã lui xa để nhường chỗ cho bao niềm vui mới. Đám người ăn kẻ ở trong nhà bấy giờ không còn lo ma quỷ quấy nhiễu, bởi ngay khi mà cầu chủ mời thầy về cầu siêu và tạ lỗi với các vong hồn thì chẳng ai còn thấy những vong linh ấy nữa. Chỉ có cô ba thỉnh thoảng vẫn còn mơ thấy mẹ của mình trong lúc ngủ, nhiều khi cô thấy bà hiện về với hai người đàn ông mặt mày dữ tợn. Trên tay của bà Phú đều bị xích lại bằng những sợi xích to. Bà Phú nhìn cô nước mắt lưng tròng, miệng luôn mấp máy xin tha tội. Để lúc lại thấy hai người kia vung roi lên quất vào người của bà, đó chính là quỷ sai dưới âm phủ. Cô biết là dưới suối vàng bà đang phải chịu phạt với Diêm Vương về những tội ác của mình. Tuy rằng vụ huyết án châm hoa mai đã được qua từ lâu, nhưng mà mỗi khi nhắc đến đó là những người như là bà Bếp và Hiền đã không khỏi dùng mình khiếp sợ. May là cuối cùng cái ác cũng bị trừng trị và phải trả một cái giá rất là nghiêm minh. Ở cũng là một bài học và chân lý ở đời mà các cụ cao niên luôn giảng dạy con cháu đời sau. Ở hiền thì gặp lành, gieo ác thì ắt phải gánh nghiệp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.